xem bên trên chữ viết tiêu sái đẹp đẽ, nghĩ thầm ký tên còn ký đẹp đến như thế. Trình Hoài Cẩn lại nằm trở về trên giường, thấy Lục Lê liên tục nhìn chằm chằm vào mình, ngữ khí nhàn nhã, tôi muốn nghỉ ngơi. Hợp đồng bên trên có viết rõ ràng Trình Hoài Cẩn nếu như không muốn làm chuyện nào đó, Cố Du không thể ép buộc cậu đi làm. Lục Lê phát huy đầy đủ tiềm chất sắc lang, nhìn con mồi muốn chảy cả nước miếng, y nói, cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi ở đây nhìn cậu. Trình Hoài Cẩn không làm gì được y, không thể làm gì khác hơn là nghiêng người xoay lưng về phía oai, có điều phỏng chừng Lục Lê vừa mới tỉnh dậy, ngủ cũng không yên. Y ngồi ở bên cạnh Trình Hoài Cẩn cũng cảm thấy tẻ nhạt, thẳng thắn cầm lấy dao gọt trái cây gọt táo. Lục Lê được Thư Nhiên hầu hạ quen rồi, nguyên bản có thể gọt trái táo rất nhuần nhuyễn, nhưng hiện tại tước vỏ thành bộ dáng chó gặm. Y thở dài, muốn đem quả táo ném vào trong thùng rác, thế nhưng trái phải đều không tìm được, liền một lần nữa ném tới bàn bên trong. Lục Lê cảm thấy chờ ở nơi này vô vị, liền đối với Trình Hoài Cẩn nói, tôi đi trước, đợi lát nữa tôi để trợ lý tới chăm sóc cậu. Vừa muốn xoay người, Lục Lê lại nghĩ tới em gái của cậu, đối với cậu nói, cậu yên tâm, tất cả viện phí đều đã thanh toán xong, cậu té bị thương tôi sẽ không nói cho em gái cậu biết. Em gái Trình Hoài Cẩn hiện tại học lớp 11, bình thường học tập đã rất căng thẳng rồi, nếu như biết anh trai bị thương nặng nhất định sẽ rất lo lắng. Lục Lê lại liếc mắt nhìn cậu, thấy Trình Hoài Cẩn không có động tĩnh, đơn giản xoay người liền rời đi phòng bệnh, trước khi đi còn đóng cửa phòng lại. Nghe được tiếng bước chân từ từ rời xa, Trình Hoài Cẩn vẫn luôn căng thẳng trong nháy mắt ung dung hạ xuống. Tư thế nghiêng người vừa nãy ép vào chân cậu đang bó thạch cao, Trình Hoài Cẩn đau toát ra mồ hôi lạnh, rốt cục đợi nam nhân đi rồi chậm rãi quay người sang. Ngăn tủ trên bàn gần ngay trước mắt, Trình Hoài Cẩn nhìn thấy quả táo trên khay bị tước đến rối tinh rối mù, lại như nhìn thấy nam nhân dây dưa khi gọt táo, phiền lòng tức giận. Cái bàn lật đổ xuống đất, bên trong bàn trái cây từ ngăn tủ rớt xuống, tứ tán mỗi nơi. Tác giả có lời muốn nói, táo bạo kim chủ công ích lạnh nhạt minh tinh thụ. Lục Lê, tôi là công, là công, là công. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20. Lục Lê bỏ ra một quãng thời gian mới thích ứng thân phận mới này. Y mở cửa xe thể thao xa hoa ra, đeo lên kính râm màu đen, liều cái mạng già nhấn ga đến vận tốc 120, gió vụ vụ lướt qua tai, Lục Lê cả người đều trong gió ngổn ngang. Đợi được Lục Lê lái xe đến công ty, thời điểm xuống xe bước chân còn có chút phù phiếm, có điều y vẫn cố làm ra vẻ tiêu sái, đem mái tóc đen che ở trước mắt vén qua sau tai, dáng vẻ phóng đãng bất kham đi đến quầy tiếp tân trêu ghẹo em gái đến đỏ cả mặt. Cô em gái trêu cười nói, chào buổi sáng Cố tổng, ngày hôm nay ngài đi làm sớm thế. Cố Du tuy rằng mỗi ngày tới công ty đều rất muộn, nhưng không phải loại người đem công việc vứt cho người khác làm, ngược lại y xử lý sự vụ hiệu suất cực kỳ cao. Lục Lê lấy xuống kính râm, mặt nghiêm túc gật gật đầu, đi vào thang máy. Ngồi ở trong phòng làm việc, cô thư ký đẩy cửa tiến lên đón y, đem một đống văn kiện đưa tới trên bàn y, nói rằng, Cố tổng, đây là văn kiện cùng hợp đồng ngày hôm nay phải xử lý. Từ Quân là người làm việc nghiêm cẩn già dặn, cùng với thư ký Hứa Tĩnh ở thế giới trước tính cách gần như giống nhau. Không nói nhiều, cực kỳ nghiêm túc. So với những cô gái khác xem như là tốt lắm rồi. Lục Lê nghĩ thầm, đều là nhân tài hiếm có nha. Lục Lê đem hai chân dài khoát lên trên bàn trà thủy tinh, uống một hớp cà phê, cầm lên một phần văn kiện. Cố Du quản lý chính là công ty ngôi sao giải trí, hầu như dưới cờ nghệ sĩ bao dung nửa thế giới giải trí. Coi như hiện tại không phải nghệ sĩ ngôi sao, từ trước cũng có thể từ ngôi sao mà đi ra. Mà ở công ty giải trí thành phố B có thế ba chân bạc bên trong, ngôi sao giải trí có địa vị vô cùng quan trọng. Cố Du có ký ức, Lục Lê rất nhanh đem sự vụ xử lý xong, quyền quyết định ở y, văn kiện đều giao cho thư ký, muốn cô gửi đến bộ phận chuyên trúc đi chấp hành. Lục Lê uống một ly cà phê sau có chút hưng phấn, lúc này y mới từ trên ghế salon ngồi dậy, chuyển đến trên bàn làm việc. y lấy điện thoại di động ra tìm tòi mấy câu thơ tình buồn nôn, suy nghĩ một chút, tuyển chọn những nội dung có ý nghĩa rồi viết ra. Buổi trưa, Lục Lê muốn thư ký đi giúp y đặt trước thức ăn bên ngoài, thuận tiện nói cho cô ta một tiếng buổi chiều có việc. Từ Quân đã quá quen thuộc giám đốc làm xong xuôi mọi chuyện ổn thỏa liền trốn đi. Lục Lê nhấc theo hộp giữ ấm, thời điểm một chân đi vào phòng bệnh, Trình Hoài Cẩn đang xem tivi quay đầu nhìn thấy y, trong mắt không che giấu nổi kinh ngạc. Lục Lê lấy xuống kính râm, lớn tiếng nói, nhìn cái gì mà nhìn. Nói xong, y đem hộp giữ ấm đập mạnh lên bàn. Trình Hoài Cẩn hiển nhiên không muốn nhìn thấy y, có thể nói thậm chí trong mắt không tha thứ cho người này. Cậu yên lặng tắt tivi, quay đầu qua nhìn ngoài cửa sổ. Lục Lê bắt đầu phẫn nộ, y nói, sao mẹ nó cậu không dám nhìn thẳng ông đây đúng không? Có phải là đàn ông hay không? Trình Hoài Cẩn mặc hắn ngàn hô bách hoán, cậu vẫn ngồi yên bất động. Lục Lê mắng một tiếng, theo lý thuyết hiện tại y nên nhào tới cho cậu ta một quyền, nhưng khi nhìn thấy Trình Hoài Cẩn chân bị thương, Lục Lê không hạ thủ được. Chỉ có thể vừa mắng vừa đi sang một bên vặn hộp giữ ấm ra, đem cơm nước bên trong lấy ra. Hương vị mê người tràn ngập trong phòng bệnh, Lục Lê cầm lấy muỗng múc canh gà nếm thử trong miệng, uống xong còn tấm tắc khen ngon. Hành động này không khác gì kéo cừu hận lại chính mình. Lục Lê thật sự rất đói bụng, y lại uống vào mấy ngụm mới phát hiện mình muốn ngưng lại nhưng không được. Tức giận đem cái muỗng mạnh mẽ vứt xuống đất. Muỗng chất liệu sứ liền tan nát vỡ vụn dưới mặt đất. Lục Lê nói, ông đây nhọc nhằn khổ sở mua cơm đem về, cậu không ăn có phải là muốn tát vào mặt tôi không? Trình Hoài Cẩn hít thở sâu, mặt cậu không hề cảm xúc quay đầu lại, dư quang nhàn nhạt liếc y một cái, đối với Lục Lê nói, tôi ăn. Lục Lê nhất thời hồi hộp, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt đã khống chế được vẻ mặt chính mình, hất cằm lên. Ra vẻ ta đây kiêu ngạo, đem một cái muỗng khác đưa cho cậu. Trình Hoài Cẩn không tiếp nhận, trái lại bưng lấy chén cơm, cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn. Ngón tay cậu rất thon dài, từng ngón óng ánh như bạch ngọc, tướng ăn rất tao nhã, nhìn cậu ăn cơm thực sự vui tai vui mắt. Lúc này Lục Lê cơn đói bụng đã đi qua, nhìn Trình Hoài Cẩn bắt đầu ăn cơm mới ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chờ cậu ăn gần hết. Mới từ trong túi tiền móc ra tờ giấy đã được chuẩn bị kỹ càng. Y lúng túng khụ một tiếng. May là Trình Hoài Cẩn không nhìn thẳng vào y, cũng không nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách của oai Lục Lê bao hàm thâm tình đọc diễn cảm. Xuân thủy sơ sinh, xuân lâm sơ thịnh, gió xuân mười dặm, không bằng ngươi sao? Trình Hoài Cẩn tay dừng một chút. Lục Lê nói tiếp, Hoài Cẩn, cậu như một quyển sách khiến người ta nhìn vào chỉ muốn đắm chìm vào những trang sách. Trình Hoài Cẩn chậm rãi nghiêng đầu, như nhìn một tên bệnh thần kinh đứng trước mặt cậu. Lục Lê không ngừng cố gắng, Hoài Cẩn, cậu giống như một con tôm có tên là Tiểu Long mà tôi đã đừng nuôi và yêu mến. Tôi muốn đem cậu trước tiên lột ra sau đó nhấm nháp từng hồi. Vẻ mặt Trình Hoài Cẩn hờ hững rốt cục rạn nứt. Cậu nuốt miếng cơm cuối cùng, thả bát xuống nằm dài trên giường. Vẫn là tư thế quay lưng không nhìn oai trên mặt Lục Lê có chút lo lắng. Đừng có ăn no rồi lại ngủ. Ngồi dậy vận động rất tốt cho tiêu hóa. Nếu không tôi giúp cậu xoa xoa nói. Y liền muốn đưa tay hướng về trên bụng Trình Hoài Cẩn mò xuống. Thanh niên đưa tay không nhẹ không nặng hướng về trên tay y đánh một cái. Lục Lê không để ý. Y chỉ cần nhìn Trình Hoài Cẩn khó chịu. Y liền rất thoải mái. Lục Lê mò xuống bụng dưới thanh niên bằng phẳng. Vốn cho rằng cơm nước xong sẽ hơi nhô lên. Lại không nghĩ rằng trong lòng bàn tay cảm giác có chút cứng. Lục Lê rất nghi hoặc, dáng vẻ thằng nhóc này yếu đuối mong manh, tại sao lại có cơ bụng chứ? Ngay lúc y còn muốn sờ thêm một chút, Trình Hoài Cẩn nắm chặt tay y, lông mày nhíu chặt, thiếu kiên nhẫn nhìn về phía oai nhìn con mắt của cậu, vẻ ưu sầu trong con ngươi phảng phất chứa đựng sự đau thương. Lục Lê đình chỉ lại đầu óc hình ảnh ngựa hoang lao nhanh, nhếch miệng cười khẩy, còn muốn giả vờ à? Có phải bài học hôm qua vẫn chưa đủ? Trình Hoài Cẩn bất đắc dĩ đối với y, lại một lần nữa ngồi dậy. Lục Lê nhìn cậu ngồi dậy gian nan, vội vã chỉnh giường đem độ cao hướng lên trên phù hợp. Không biết có phải trong lúc vô tình đụng tới cái chân bị thương, sắc mặt Trình Hoài Cẩn trắng xám đi mấy lần, mồ hôi lạnh theo gò má chảy xuống. Thế nhưng tiếng nói của cậu vẫn rất lạnh nhạt, mở miệng nói, Cố tổng, anh không cần đến nhìn tôi, chờ đến khi vết thương lành lại tôi lập tức đến công ty. Lục Lê săn sóc lau mồ hôi cho cậu, sau đó nói, cậu đừng lo lắng, tôi đã giúp cậu xin nghỉ rồi. Đợi khi nào xuất viện sẽ có lượng lớn kịch bản phim cho cậu lựa chọn, nam 1 nam 2 cho cậu tuyển chọn, như thế nào, không cao hứng sao? Lục Lê vốn tưởng rằng Trình Hoài Cẩn kiêu căng tự mãn sẽ từ chối, hoặc là nói y lạm dụng quyền lực, không nghĩ tới Trình Hoài Cẩn buông mắt xuống, khẽ nói tiếng cảm ơn. Lục Lê móc ngoái lỗ tai, để sát vào nói rằng, cậu nói cái gì? Vừa nãy gió to quá tôi nghe không rõ. Trình Hoài Cẩn không chịu nói lại, cậu đưa tay đến ngăn tủ đựng sách, Lục Lê thuận lợi đưa cho cậu, thao thao bất tuyệt nói, tôi đã nói với cậu, có bao nhiêu người che già măng mọc muốn ông đây nhìn bọn họ một chút, mẹ nó không lọt nổi vào mắt xanh ông đây. Cũng do đứa nhỏ như cậu quật cường mới khiến tôi đây ưng bụng. Nếu không nhìn dáng vẻ tay chân tính tế của cậu, ông đây đã sớm kêu người mang ra đánh, để cậu biết nghe lời hơn. Trình Hoài Cẩn đem trang sách mở ra, Lục Lê lại nói tiếp, thôi được rồi, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe theo lời ông đây, tôi bao cậu ăn uống no say. Lời nói này y tự nhận như đại ca xã hội đen chiêu dụ đám đàn em mới tuyển. Gần như tương tự với anh em ngồi cùng bàn cụng ly, tình hữu nghị gắn kết. Mãi đến tận Lục Lê muốn rời đi, Trình Hoài Cẩn không thèm nhìn vào y dù chỉ là một cái liếc mắt. Lục Lê làm nóng người nhìn xem mình nên ra tay từ đâu. Cuối cùng bàn tay mang theo quyền phong vỗ tới trên vai thanh niên, dùng khí lực nhẹ nhàng nhất có thể. Trình Hoài Cẩn nghiêng đầu liếc mắt nhìn oai Lục Lê khụ một tiếng, y nhìn bốn phía xung quanh, bỗng nhiên nói, trợ lý cậu đến chưa? Hôm nay tôi cố ý kêu người ta gọi điện thoại kêu cô ấy lại đây. Trình Hoài Cẩn nói, đến rồi. Lục Lê nói, người đâu? Trình Hoài Cẩn trả lời, đi rồi. Lục Lê mắng một câu, từ đầu giường nhìn thấy di động Trình Hoài Cẩn, cầm tới bắt đầu liền gọi điện thoại. Điện thoại kết nối, đầu kia truyền tới âm thanh, alo, anh Trình ư, hiện tại em đang có việc, một hồi sẽ qua chỗ anh sau, anh có thể tự chăm sóc chính mình được không? Giọng nói kia đầy ngả ngớn làm cho nam nhân lập tức bùng nổ, y hướng về trong điện thoại nói rằng, còn chăm sóc cái mẹ gì nữa, sao mẹ nó cô cút ngay cho tôi, ngày mai lập tức cuốn gói rời đi. Người quản lý giờ mới hiểu được đầu kia là ai. Sợ hãi nói, cố tổng, tôi không còn tâm tư nghe cô giải thích. Lục Lê cúp điện thoại. Trình Hoài Cẩn trước sau không nói một lời, ánh mắt dán tại trang sách trước mặt. Thế nhưng Lục Lê có thể xác định, kỳ thực cậu đang phân tâm nghe cuộc điện thoại. Kỳ thực tôi đã sớm nhìn cô ta không vừa mắt. Bên cạnh cậu làm sao có thể giữ lại cô gái không giống như cố du. Trình Hoài Cẩn chưa bao giờ yêu thích nam nhân. Chuyện tình cảm cũng rất đơn giản, đã trải qua mối tình đầu, hai người bọn họ sau khi tốt nghiệp liền đường ai nấy đi. Lục Lê nói, sáng mai tôi liền thay người quản lý cho cậu, đúng phải đổi một người cực kỳ tốt. Người kia gọi là gì ấy nhỉ, hình như là Dơ Xôn gì gì đó, cố du luôn không nhớ tên người, còn quên cả mặt người ta. Nếu như khuôn mặt không có gì đặc biệt đặc sắc trên căn bản nhìn qua liền quên. Hiếm thấy cố du ở trong biển người mênh mông có thể tìm tới Trình Hoài Cẩn. Trình Hoài Cẩn không từ chối, cũng không đáp lại, vẻ mặt lãnh đạm. Lục Lê liền tự chủ trương quyết định. Lục Lê ngồi lại một hồi, thực sự không chịu nổi cơn đói bụng. Đối với Trình Hoài Cẩn nói, tôi đi đó nha. Nếu tôi đi rồi cậu đừng có nhớ tôi, cũng đừng nghĩ tới tôi trốn ở góc nào đó lén khóc thút thít. Lục Lê biểu thị, tôi chính là muốn cậu ta buồn nôn đấy. Nhìn thấy trên mặt Trình Hoài Cẩn hiện ra vẻ bực mình, Lục Lê lúc này mới đứng lên, trước khi đi dặn dò, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh. Vì nghĩa khí, anh đây sẽ không dễ dàng buông tha cưng. Lục Lê lái xe lung tung tìm nhà hàng ăn cơm, ăn xong lại đến quán cà phê kế bên kêu ly cà phê, mở ra di động bắt đầu nhìn cái gì mà, 18 công thức trong tình yêu. Tầm quan trọng trong việc theo đuổi nữ thần, dạy bạn một chiêu, lưu khắp thiên hạ, vân vân. Hệ thống cảm thấy có chút không đúng, hỏi, cậu nhìn vào những thứ này để làm gì? Lục Lê nói,

Trình Hoài Cẩn bị y hỏi sắc mặt càng không được tự nhiên, cậu trả lời, không phải. Lục Lê nhìn dáng vẻ cậu cũng không giống đau chân, liền hỏi lại lần nữa, vậy cậu bị làm sao? Trình Hoài Cẩn nhăn lại lông mày, lắc đầu nói, không có chuyện gì. Lục Lê không tin, hỏi tiếp, con mẹ nó cậu tính tình giống như đàn bà úp úp mở mở, nói mau, đến cùng có chuyện gì? Thanh niên bị y làm phiền, môi mím lại rằng co một hồi, mới nói, phiền phức cố tổng đem đồ vật phía dưới đưa cho tôi. Đồ vật phía dưới. Lục Lê ngồi xổm người nhìn xuống dưới, thấy dưới đáy giường trống rỗng chỉ đặt một bô tiểu màu trắng. Lục Lê có chút lúng túng đem bô tiểu lấy ra, y rất muốn đi ra ngoài tránh hiểm nghi, cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng, sau đó không thể chờ đợi được nữa dùng ngữ khí với Trình Hoài Cẩn nói. Tôi đến giúp cậu. Cái nhìn trộm kia giống như nóng lòng muốn thử. Cái biểu hiện hạ lưu hèn mọn kia. Hai mắt kia lóe mấy vạn vôn. Hình tượng sinh động đem một tên si mê cái đẹp thể hiện ra tất cả. Trên mặt Trình Hoài Cẩn mang theo nét mặt không tự nhiên. Ý chí kiên quyết lắc lắc đầu nói. Không cần. Lục Lê vỗ lên bờ vai cậu. Dũng cảm nói. Đều là nam nhân sợ cái gì. Có lẽ nào cậu lại không có. Nói xong không nhịn nổi vội vã muốn đem quần thanh niên kéo xuống. Trình Hoài Cẩn nắm chặt tay Lục Lê. Hai người không hề có một tiếng động trừng mắt nhau. Sau đó thanh niên đối với loại không biết xấu hổ như y một lần nữa thỏa hiệp. Lục Lê đứng bên giường thích ý huýt sáo. Y thừa dịp Trình Hoài Cẩn không chú ý lập tức viết đầu qua. Nhìn đồ chơi này thật sự rất đau con mắt. Nghe được tiếng nước qua đi. Lục Lê mới cười gượng cầm bô tiểu vào trong WC đổ đi. Sau đó trở về miệng tiện trêu ghẹo nói, tôi nhìn thấy hết cả rồi, thế nào có muốn hay không tôi đến phụ trách. Trình Hoài Cẩn không thèm phản ứng y, tiếp tục nhìn sách trong tay. Lục Lê cảm thấy vì Trình Hoài Cẩn nên tìm một người chăm sóc. Hiện tại y rất muốn thoát đi nơi này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22. Lục Lê vì Trình Hoài Cẩn mướn người chăm sóc. Là người đàn bà khá lớn tuổi, tay chân rất lưu loát. Người ta là chuyên nghiệp chứ không phải Lục Lê nghiệp dư. Hầu hạ người cậu thuận buồm xuôi gió. Lục Lê cũng cảm thấy bớt lo. Như vậy y không cần tan việc liền hướng đến bệnh viện nữa. Y còn cố ý lập ra một phần danh sách dinh dưỡng trong nhà bếp cho Trình Hoài Cẩn. Cái gì tốt nhất đều đem đến cho cậu. Em gái Trình Hoài Cẩn, Trình Tranh vào thời gian nghỉ ngơi cũng có gọi điện thoại cho anh trai mình. Lúc đó Lục Lê tiếp điện thoại. Y nói với Trình Tranh anh của cô bé được đi ra bên ngoài huấn luyện. Sau 3 tháng mới có thể trở về nhà. Trình Hoài Cẩn từ trong tay y tiếp nhận điện thoại. Vẻ mặt ôn nhu kia, khóe miệng mỉm cười sủng nịch kia. Cùng Lục Lê ở chung như hai người khác nhau. Sau khi cúp điện thoại Lục Lê liền đối với cậu một trận chua ngoa. Lúc bắt máy nhìn cậu có vẻ sung sướng quá nhỉ. Lúc cậu cùng ông đây cả ngày chung với nhau liền đưa ra vẻ mặt như nhà có tang. Trình Hoài Cẩn đã quen y ồn ào, vẫn không muốn phản ứng lại oai. Lục Lê thấy cậu lạnh lùng cũng không tức giận, sắc mặt hòa hoãn lại đi tới. Hầu như là nịnh nọt nói, cậu cười một cái đi, muốn cái gì ông đây đều cho cậu. Trình Hoài Cẩn không hề bị lay động. Lục Lê quấn quýt lấy cậu nhất định phải làm cho cậu cười, cưỡng bức rũ rũ một phen đều vô dụng, trong cơn tức giận đem sách trong tay Trình Hoài Cẩn đoạt đi, nói rằng, nhìn nhìn, mỗi ngày đều nhìn, cậu nói xem tôi đẹp mắt như vậy, làm sao cậu lại không nhìn. Cái nhìn của Trình Hoài Cẩn kỳ thực đều rất ảo diệu, Lục Lê biểu thị y không muốn tìm hiểu. Thanh niên bị đoạt sách đi, lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng Lục Lê. Hai con mắt lưu ly hắc đồng như nhuộm một màu trân châu, mặc kệ đối diện qua bao nhiêu lần, Lục Lê thừa nhận vẫn bị hút sâu vào đôi mắt ấy. Giữa lúc Lục Lê nhìn cậu đến xuất thần, Trình Hoài Cẩn quay đầu về mặt không hề cảm xúc. Lúc này bởi vì vẻ mặt ngu đần từ y, khóe môi hơi uốn cong lên, trên vẻ mặt tăng lên độ cong vừa ý. Quả thật như một màn hoa quỳnh nở rộ vào ban đêm. Lục Lê lập tức liền kích động lên, bưng trái tim lùi về sau một bước. Hưng phấn nói, Trình Hoài Cẩn, cậu đừng cười kiểu như vậy, có phải cậu muốn đem ông đây bức chết? Trình Hoài Cẩn thu hồi nụ cười, môi bên trong mở ra một chữ,